Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 425. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực lực của Thiết Cốt Lang Vương cực kỳ đáng sợ, có thể sánh ngang với nhân tài kiệt xuất cảnh giới huyền võ, có thể ngưng tụ một luồng huyền mạch. Chiêu, trong mắt hiện lên một đốm lửa, chậm rãi dâng cao, đồng thời lôi viêm chiến thể được kích hoạt. Thiết Cốt Lang Vương ở trên sườn dốc cao như cảm nhận được ánh mắt của Lâm Nhất. Sau đó ngờ vực nhìn hắn, long hổ sinh uy, khoảnh khắc nó quay đầu thì Lâm Nhất bước ra từ trong trạc cây rồi nhảy lên không trung. Ngay sau đó, uy áp trên người không ngừng tăng lên, khí thế tiên thiên thất khiếu đánh úp đến chỗ nhân tài kiệt xuất cảnh giới huyền võ. Thậm chí còn khủng khiếp hơn, dưới sự kết hợp của nhu và cương, nhu kình dưới lòng bàn chân không ngừng vận hành như đang dạo bước trong hư không. Advertisement, khoảng cách mấy trăm mét rất là ngắn. Chỉ trong thoáng chốc, uy lực trên người hoàn toàn bao phủ cả người Thiết Cốt Lang Vương. Thiết Cốt Lang Vương gầm lên một tiếng. Đàn sói bao vây tấn công đám người Lịch Khiếu Thiên đáp lại tiếng gầm đó rồi điên cuồng chạy về. Bất diệt kim cương ấn. Đến khi sức lực cạn kiệt sắp rơi xuống đất, hai tay Lâm Nhất kết ấn. Linh khí dồi dào trong người ngưng tụ lại ở giữa hai bàn tay. Sức mạnh cuồn cuộn giữa 10 ngón tay giống như núi lửa sắp phun trào. Advertisement, Lâm Nhất không do dự đập mạnh bất diệt kim cương ấn này xuống. Hai móng vuốt cuồng bạo của Thiết Cốt Lang Vương ẩn chứa sức mạnh yêu thú cực kỳ mạnh. Còn mang theo trận gió lớn kinh thiên động địa. Trong tiếng gào thét của cuồng phong, Thiết Cốt Lang Vương không hề né đòn mà cố chấp dựa vào móng vuốt sắc nhọn để đón đỡ lấy sức mạnh mang tính bạo phát của bất diệt kim cương ấn. Lang Vương gầm lên trong dao động năng lượng đáng sợ đó. Tứ chi dậm mạnh xuống. Như thể có một tia chớp màu đen lao tới. Không ngờ nó lại muốn giết chết Lâm Nhất. Nhưng nó quả thật có sức mạnh này. Nếu bị móng vuốt của nó đánh trúng thì dù Lâm Nhất không chết, hắn cũng sẽ bị thương nặng. Thấy Thiết Cốt Lang Vương lao đến, tà khí mạnh mẽ ập đến nhưng Lâm Nhất đang từ từ đáp xuống lại không hề sợ hãi. Bịch bịch bịch, bàn chân hắn vừa chạm xuống đất là đã điên cuồng chạy không ngừng. Có sự biến hóa khôn lường giữa các bước chân. Long uy gào thét lúc ẩn lúc hiện. Đến khi đi hết 9 bước vừa lúc hóa ra cảnh tượng rồng cuốn hổ chồm. Nuốt chửng núi sông, khí thế ngút trời cộng thêm bất diệt kim cương ấn. Lâm Nhất đánh ra một quyền trong tiếng gào thét tức giận. Dầm, Thiết Cốt Lang Vương nhanh như chớp đánh một đòn đến. Lâm Nhất khai triển long hành hổ bộ bị đánh cho văng ra ngoài. Sau khi đáp đất, hắn còn lăn vài vòng. Khí huyết trong cơ thể Lâm Nhất bạo phát. Ngũ tạng đảo lộn, cả cánh tay phải đều tê lại suýt thì không dùng được nữa. Sức cũng lớn đấy, hắn trầm giọng nói. Cả người Lâm Nhất khẽ run nhưng chân lại không hề nhúc nhích. Ưu thế mạnh mẽ mà lôi viêm chiến thể mang đến được phát huy một cách hoàn hảo vào lúc này. Lang Vương vùng vẫy đứng dậy, gầm mấy tiếng, sau đó vừa định lao đến chỗ hắn thì cảm nhận được có gì đó không ổn. Xoay người lại nhìn thì thấy một bầu trời sao mênh mông. Trong đó có 3 thiên hà sáng như lửa. Trong dải ngân hà rộng lớn này như có một đôi mắt thần rực cháy đang nhìn nó chằm chằm. Hê hê, giờ ngươi mới nhận ra đã muộn rồi. Sao chiếu trăng rơi, kiếm chém cửu u, trong ánh sao đầy trời. Lý Vô Ưu hét lên một tiếng trong ánh nhìn chằm chằm như thiêu đốt đó. Đắm mình trong ánh sao. Một nhát kiếm đó như rơi xuống từ 9 tầng mây. Thiết Cốt Lang Vương vừa giãy giụa đứng lên. Còn chưa kịp phản ứng thì bị kiếm này cắt cổ. Cạch, nhưng không ai ngờ kiếm cắt vào cổ nửa tấc thì một âm thanh rõ to như kim loại ngăn lại nhát kiếm tất chết này. Máu bắn ra từ cổ Lang Vương. Thiết Cốt Lang Vương không hề nương tay đánh móng vuốt về phía ngực Lý Vô Ưu trong cơn đau đớn. Phụt, máu trào ra từ miệng Lý Vô Ưu. Ngay sau đó huyết long mã lao ra nhanh như chớp. Ngay khi Thiết Lang Vương định đánh đòn thứ hai thì huyết long mã đã tung một cước đá vào đầu nó một cú. Sau đó lại dẫm mạnh lên. Dẫm nó dưới chân rồi trà đạp. Suýt nữa thì xảy ra chuyện rồi. Lý Vô Ưu lau vết máu. Ngẩng đầu lên hoảng sợ thất thanh nói. Ca, đàn sói đến rồi. Lâm Nhất say người. Hơn 20 con thiết cốt ma lang quay về phòng thủ điên cuồng lao về phía hắn. Muốn chết. Hai luồng kiếm mang bắn ra từ các đầu ngón tay. Trong tiếng nổ chói tai như sấm. Hai con thiết cốt ma lang xoay vòng trên không trung. Dưới tình huống đó chúng lại tông vào mấy con ma lang. Cử động cánh tay phải hơi tê. Lâm Nhất khẽ run. Mở vỏ kiếm sau lưng ra. Giữa những cánh hoa tường vi đầy trời. Hắn giơ tay nắm chặt lấy táng hoa kiếm. Lâm Nhất rút kiếm ra khỏi vỏ. Kiếm quang rung lên. Thần kiếm được kiếm ý bao phủ ngưng tụ thành kiếm ý vô cùng sắc bén. Sau đó đâm ra 9981 đường kiếm mang. Cuồng phong nổi lên. Kiếm ảnh trùng lên nhau. Một tiếng sấm bỗng vang lên. Trong khi ngàn cân treo sợi tóc. Lâm Nhất đâm liên tục 3 nhát. Mỗi một nhát kiếm đều chứa 81 tia kiếm khí. Tưởng chừng chỉ có 3 nhát nhưng thật ra có hàng trăm kiếm quang trùng nhau. Mang theo thế kiếm mạnh mẽ. Hàng trăm kiếm quang lao đến. Bịch bịch bịch. Đàn sói chạy đến lập tức bị một kiếm quang đến chúng văng ra ngoài. Tình hình bỗng chốc trở nên loạn xạ. Đến khi đàn thiết cốt ma lang này không quan tâm đến vết thương trên người. Bò dậy lần nữa. Lang vương đã chết. Còn không mau cút đi. Một tiếng quát vang lên. Cũng mặc kệ đám thiết cốt lang này có nghe hiểu không. Lý Vô Ưu cầm đầu lang vương lên. Cưỡi huyết long mã chạy đến. Sau khi đến gần thì vung mạnh tay một cái. Đầu con sói rơi xuống đất. Máu chảy ròng ròng. Đàn sói gào thét thảm thiết. Sau đó ngậm lấy đầu con sói kia rồi đi mất. Cách đó không xa. Đám người Lịch Khiếu Thiên vừa thoát nạn nhìn thấy cũng há hốc miệng. Không thể tin được, chỉ có hai người đã đuổi được đàn sói mà phải gọi là tuyệt vọng với họ. Nhất là Lịch Khiếu Thiên. Vẻ mặt liên tục thay đổi, có thể gọi là biểu cảm rất thú vị. Nửa tháng trước, hắn ta còn nghĩ giả vờ không thấy hai người. Sau khi bị Lý Vô Ưu gọi lại cũng vô tình từ chối đối phương. Có thế nào cũng không ngờ. Nửa tháng sau hai người này lại ra tay cứu hắn. Cách chương.